Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đơn giản mộc mạc hái đầu người. Cho ta giết chết hắn. Hoa Minh Nguyệt ra lệnh. Trần Thủ Chuyết không biết trả lời như thế nào cho phải. Cái kia, cái tên này nhưng là Thái Thượng Thất Tử a. Người này có thể tính làm Thái Thượng Đạo dòng chính Thái Tử. Bên người có 8 cái đạo nhất, làm sao hái đầu của hắn a? Đừng xem hắn là pháp tướng, thực tế đến cùng cảnh giới gì, trời mới biết a. Ở trên người hắn, không biết có bao nhiêu hộ đạo pháp bảo. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lập tức mau tìm ra hơn 100 cái lý do. Thế nhưng Hoa Minh Nguyệt chính là cười gằn. Trần Thủ Chuyết dần dần không nói gì. Đang lúc này, ở đây tiếng hoan hô dần dần tắt, có một người chậm rãi đến đây. Cái này người đến đây, tất cả mọi người không lại hoan hô, đều là kính nể cho hắn nhường ra vị trí. Hắn đi tới Trương Đạo Thất bên người, cổ vũ Trương Đạo Thất, chính là Thái Thượng Trích Tinh. Hai người nói chuyện cực kỳ hài hòa, không có bất cứ vấn đề gì. Thái Thượng Trích Tinh cùng Trương Đạo Thất hàn huyên vài câu. Cổ vũ hắn thật tốt chữa thương, không cần bi thương. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại nghe ra nói ở ngoài âm thanh. Thái Thượng Trích Tinh thật giống đang nói, chính là biết ta làm, ngươi thì lại làm sao? Không cần nói báo thù báo thù, ngươi thậm chí ngay cả hận cũng không dám hận. Ngươi có thể đem ta sao thế? Cái này không phải là một loại tùy ý làm bậy, mà là tương tự một loại nghi thức. Một loại không nói ra được vu đạo nghi thức. Trước các loại đều là nhân, thời khắc này là quà. Đến đây, Trương Đạo Thất đã hoàn toàn bại bởi Thái Thượng Trích Tinh. Tiếp xuống một quả, đồng thời quả lại là một nhân. Tương lai hai người có một ngày sinh tử đối mặt, cái này một lý do đem sẽ có hiệu quả. Trương Đạo Thất tất nhiên thua bởi Thái Thượng Trích Tinh. Đây mới là Thái Thượng Trích Tinh mục đích. Hoàn toàn cướp đoạt tiên cơ, hoàn toàn đánh bại Trương Đạo Thất, làm vì tương lai đặt xuống trụ cột. 8 cái đạo nhất, hẳn là có 1, 2 người nhìn ra nhân quả. Thế nhưng bọn họ đều im lặng không lên tiếng. Có thể chính là bọn họ cho rằng Trương Đạo Thất, cẩu tộc huyết mạch, không xứng tiến vào Thái Thượng Đạo cao tầng trong. Sự tình kết thúc, hiện tại đưa Trương Đạo Thất trở về Thái Thượng Đạo. Kim Thành Nhu Đạo Nhân, Liệp Vũ Thiết Tâm, Chính Nhất Phương Ninh, Đô Du Miểu Không Linh, đầy đủ 6 vị đạo nhất hộ tống. Chỉ lo Trương Đạo Thất lại có chuyện, Trần Thủ Chuyết cũng bị cứu lên. Có Liệp Vũ Thiết Tâm đạo nhất xuất thủ, khôi phục như lúc ban đầu, không có bất kỳ vết thương. Thái Thượng Trích Tinh lần này không có nói chuyện với Trần Thủ Chuyết. Hắn đều không có xem Trần Thủ Chuyết một chút. Nho nhỏ động huyền, người thật sự cho rằng giữa chúng ta không có khoảng cách. Nhân tình gì, lừa ngươi chơi, ngươi lại còn coi thật. Ta chính là Thái Thượng Thất Tử, người thật sự cho rằng chúng ta địa vị tương đồng. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đây chính là thực sự là dùng người ở trước, không dùng người hướng sau. Một điểm ngụy trang đều không có. Hắn không nhịn được nói, đại tỷ, thật có thể giết kẻ này. Hoa Minh Nguyệt nói, thật muốn giết hắn cũng là đơn giản, ngươi cho ta muốn hắn một cái khí cơ liên kết đồ vật. Trần Thủ Chuyết gật đầu, rất xa nhìn Thái Thượng Trích Tinh, đột nhiên hô, Thái Thượng Trích Tinh tiền bối, Thái Thượng Trích Tinh tiền bối. Bên kia Thái Thượng Trích Tinh căn bản coi như không có nghe thấy. Trần Thủ Chuyết lại là hô, ngươi mới có thể nói, nợ ta một món nợ ân tình, lẽ nào Thái Thượng Trích Tinh, thiếu nợ ân tình, xưa nay không trả. Thốt ra lời này, Thái Thượng Trích Tinh không nói gì, xoay người lại, hỏi, Trần Tiểu Hữu, ta mới không có để ý, ngươi có chuyện gì? Thái Thượng Trích Tinh tiền bối, ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, trở về sau khi... Tất nhiên truyền tụng tiền bối đại danh. Thế nhưng lấy như thế nào chứng? còn xin tiền bối vì ta ký tên lưu làm kỷ niệm, lan truyền đời sau. Nói xong, Trần Thủ Chuyết đi ra ngoài một cái lụa trắng, xin mời Thái Thượng Trích Tinh ký tên. Thái Thượng Trích Tinh mỉm cười một điểm Trần Thủ Chuyết, nhất thời Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Thanh Tịnh Bào phía dưới nhiều một cái Trích Tinh hai chữ. Đây chính là ta ký hiệu, ký tên việc nhỏ một cái, không tính ân tình, tương lai ngươi nếu là có việc, cứ đến tìm ta. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cái này chữ thật khó xem, phá hủy chính mình Thái Thượng Thanh Tịnh Bào, ngoài miệng còn nói thật dễ nghe. Sau đó tìm ngươi, làm sao tìm ngươi, bóng người đều không thấy được, có tác dụng chó gì. Ký tên xong xuôi, bên kia cũng chuẩn bị sẵn sàng, Lục Đại Đạo Nhất đưa Trương Đạo Thất rời đi, Trần Thủ Chuyết tiện đường cũng là gia nhập trong đó. Bắc Trần Tú Nham, Thiên Khê Sơn Thanh Thủy, hai đại đạo nhất hộ đạo, làm bạn Thái Thượng Trích Tinh, không biết đi chỗ nào. Trần Thủ Chuyết cũng không quan tâm những chuyện đó, theo mọi người cùng nhau hành động. Chính Nhất Phương Ninh chậm rãi nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, rất nhiều đạo nhất đưa tay cuốn một cái, Trần Thủ Chuyết đám người nhất thời bị bọn họ thu hồi. Trở về Thái Thượng Đạo, trong hoảng hốt, cũng không biết bao lâu, chỉ là chấn động, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, mình đã trở lại Nhung Lê địa vực bên trong phạm vi. Về tới đây, Trần Thủ Chuyết cũng không biết rời đi mấy ngày, ngoại môn thử luyện đã sớm xong việc chứ. Lúc này, đã là buổi tối, ánh sao đầy trời lấp lóe, Trương Đạo Thất bị Lục Đại Đạo Nhất mang đi. Trước khi rời đi cùng Trần Thủ Chuyết nói lời từ biệt, Trần Thủ Chuyết hướng về hắn mỉm cười, hai người một ôm. Trần Thủ Chuyết nhỏ giọng nói, ta giúp ngươi giết chết Thái Thượng Trích Tinh. Nguyên chân long long ngữ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe hiểu. Trương Đạo Thất sững sờ, khó có thể tin tưởng được. Đến đây tách ra, Trần Thủ Chuyết tự nhiên do Mộc Dương Đạo Nhân đuổi về. Hắn tiếp lại, tự nhiên hắn đưa trở về. Đến nơi đến chốn, không có đạo nhất dẫn. Mộc Dương Đạo Nhân chỉ là mang theo Trần Thủ Chuyết phi độn truyền tống. Trần Thủ Chuyết, không cần lưu ý, trở lại sau khi, tất có trọng thưởng. Được rồi, tổ sư, không có vấn đề. Ngươi sau đó, nếu là có chuyện, cứ việc gọi ta. Nói xong, Mộc Dương Đạo Nhân lại là cho Trần Thủ Chuyết một cái phi phù, có thể lấy liên hệ ba lần. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hy vọng lần này không muốn nhanh chóng trở mặt, trực tiếp đoạn tuyệt. Trên đường đi, nhìn Mộc Dương Đạo Nhân không có để ý, Trần Thủ Chuyết tâm linh hỏi, đại tỷ, làm sao làm chết Thái Thượng Trích Tinh? Hoa Minh Nguyệt nói, rốt cục trở về, buổi tối hiện ở chỗ này có ánh sao, có thể lấy, đem thân thể ngươi giao cho ta. A, chấm ngoặc kép, yên tâm, chỉ cần một đêm, được, ha ha, tiểu tử ngươi không sợ ta đoạt xá cơ thể ngươi. Vậy ta cũng nhận, đồ chó này gạt ta ân tình, còn hủy ta áo choàng, giết, được. Trần Thủ Chuyết chỉ là cảm thấy đầu chìm xuống, lập tức thật giống đã hôn mê, cũng không có cảm giác. Hồi lâu, tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, nhưng là mình chưa có trở lại Thái Thượng Đạo ngoại môn, mà là ở một cái xanh vàng rực rỡ bên trong đại điện. Đại điện tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng là bị phong bế, Trần Thủ Chuyết bị giam lại. Đây là địa phương nào? Trần Thủ Chuyết không biết, suy nghĩ một chút, lại là hỏi dò Hoa Minh Nguyệt. Hoa Minh Nguyệt nói, có ngươi áo choàng trên khí cơ liên kết, Thái Thượng Trích Tinh đầu người hái xuống. Vì lẽ đó, tin tức truyền đến, Mộc Dương cũng đã muốn đem ngươi đưa đến ngoại môn, lại bị triệu tập trở về. Tối hôm qua tham gia hành động tu sĩ, bao quát mấy cái đạo nhất, đều bị cầm cố. Bên trong điều tra, Trần Thủ Chuyết kinh hãi, nói, Thái Thượng Trích Tinh chết rồi. Đầu người hái xuống, tiểu tử này lá bài tẩy rất nhiều, lại là nhất khí hóa tam thanh, lại là thái thượng xích tinh 12 miễn tử. Hắn đầy đủ nắm giữ 7 đạo tiên tần bí pháp, dù là đạo nhất đơn độc cùng hắn đại chiến, đều sẽ bị hắn đào tẩu. Trần Thủ Chuyết cực kỳ bội phục, tâm linh hỏi, đại tỷ, làm sao làm giết hắn a? Cái gì tiên thuật thần pháp, vẫn là vu thuật ma công, vẫn là không biết tên nguyền rủa. Hoa Minh Nguyệt nói, ta mượn thân thể ngươi, lấy ánh sao truyền âm trở lại. Hồ Tinh túc hải 10 cái đạo nhất, lấy ánh sao vượt qua thời không, đi qua hái người khác đầu. 10 người ngăn chặn mặt khác 2 cái đạo nhất, sau đó vây đánh hắn, cùng nhau hái người khác đầu. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, hắn cho rằng thần công diệu pháp lại là đơn giản nhất dao động người đánh nhau. 10 cái đạo nhất, đánh 2 cái, thái thượng trích tinh chết chắc rồi. Hoa Minh Nguyệt lại là nói, ta có thể không có nói hắn chết. Tuy rằng thái thượng trích tinh đầu người hái xuống, thế nhưng, hắn không có chết, đầu hắn lấy xuống. Bất quá ở thái thượng đạo có phục sinh nguyên thai, chỉ có thể coi là chết rồi một nửa. Cái này không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cuối cùng vẫn là không chết hết. Bất quá, thái thượng trích tinh coi như không chết cũng là phế bỏ. Hắn sẽ vĩnh viễn lui ra thái thượng thất tử, không có cơ hội, cũng coi như là chuyện tốt. Trần Thủ Chuyết yên lặng không hề có một tiếng động, chỉ chốc lát có tu sĩ lại đây, đến đây xét duyệt Trần Thủ Chuyết. Tối hôm qua, mọi người chia lìa, có đạo nhất tập kích trọng thương thái thượng trích tinh, tông môn mọi người đêm qua người tham dự, đương nhiên muốn điều tra. Trần Thủ Chuyết cái gì cũng không sợ, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn một cái động huyền chân tu, cái gọi là điều tra chính là đi một cái tình thế. Rất nhanh xong xuôi, chính là Trần Thủ Chuyết thú nhận bộc trực, cũng không có ai tin tưởng hắn. Bất quá nhưng không có đưa Trần Thủ Chuyết trở về ngoại môn, mà là để cho hắn ở đây chờ đợi, chờ đợi đến buổi tối. Có kim giáp thần nhân xuất hiện, Trần Thủ Chuyết, ngoại vực đại chiến nhung tộc, lập xuống đại công, tông môn có thưởng, thưởng Trần Thủ Chuyết, 3 cái công đức lớn, tăng lên thiên kiêu cấp bậc, thưởng Trần Thủ Chuyết 2 lần kỳ ngộ bảo khố tầm bảo cơ hội. Khen thưởng Trần Thủ Chuyết thái thượng đạo tứ giai linh điền 12 mẫu, có thể lấy pha loãng làm vì tam giai linh điền. 3 lần miễn phí di chuyển, khen thưởng Trần Thủ Chuyết kim xuyên cấp động phủ 1 tòa. 3 lần miễn phí di chuyển, thưởng Trần Thủ Chuyết sau khi nhập môn 36 bí truyền tu luyện tư cách 1. Khen thưởng Trần Thủ Chuyết thiên thanh tẩy tủy linh trì tu luyện 3 ngày. Nguyên lai là vì chính mình ban bố khen thưởng, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, lần này lại là 3 cái công đức lớn. Mình đã có 8 cái công đức lớn, lại là tăng lên thiên kiều tư cách. Trừ đó ra, biết Trần Thủ Chuyết yêu thích kỳ ngộ bảo khố, trực tiếp khen thưởng 2 lần, tứ giai linh điền 12 mẫu, kim xuyên cấp động phủ 1 tòa. Đây là thánh vực chân nhân cảnh giới linh điền cùng động phủ. Nhưng là chân chính có giá trị chính là 3 lần miễn phí di chuyển. Trần Thủ Chuyết ở thái thượng đạo, bất luận ở nơi nào lựa chọn chỗ đặt chân, đều có thể đem động phủ này cùng linh điền di chuyển đi qua 3 lần miễn phí. Cái này kỳ thực chính là tài pháp lữ địa tài cùng địa. Linh điền là tài, Trần Thủ Chuyết có thể lấy làm ruộng kiếm tiền. Động phủ là địa, nơi tu luyện pháp là 36 bí truyền tu luyện tư cách. Trần Thủ Chuyết trước mắt đã có 2 cái. Cuối cùng, không có cho Trần Thủ Chuyết lữ, chính là cho hắn đạo binh. Hắn cũng là bán, vì lẽ đó cho Trần Thủ Chuyết thiên thanh tẩy tủy linh trì tu luyện 3 ngày. Lần trước cũng có cái này khen thưởng, Trần Thủ Chuyết thay đổi kỳ ngộ, lần này lại cho cái này khen thưởng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút hỏi, ta lần này ngoại môn thử luyện, ứng đối ra sao? Kim Giáp Thần Nhân hồi đáp, lần này ngoại môn thử luyện, ý nghĩa trọng đại, bất quá ngươi vì tông môn chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải khen thưởng. Tất cả thứ tự, ngươi đều có thể lựa chọn, có thể lấy lựa chọn ngoại môn vòng thứ hai thử luyện số 1, cũng có thể lấy lựa chọn thứ 666 tên. Mặt khác, vòng thứ 3 thử luyện, ngươi không cần tham gia, trực tiếp cử đi học lên cấp Thái Thượng Đạo 99 thiên tu sĩ hàng ngũ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, suy nghĩ một chút, nói, vòng thứ 2, vậy ta liền thứ 666 tên đi, lấy chuyển xe đuôi tiến vào vòng thứ 3 thử luyện, như ngươi mong muốn. Tốt, Trần Thủ Chuyết khen thưởng xong xuôi, hiện tại đưa ngươi trở về ngoại môn. Đến đây, Trần Thủ Chuyết liền bị đuổi về ngoại môn. Hết chương.